Chương 146, trọng thương Uchiha Tajima. Hừ, Uchiha Tajima một tiếng hừ lạnh, trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, đột nhiên một bên thân thể thoáng qua đao khí, trường đao trong tay của chính mình dựng lên trả cờ ra đột nhiên bạo phát, nhất đao chạm hướng trong đó một con thủy long, xạ dị gẳng chuyển động, lấy một loại quái dị tư thế tránh thoát khác hai con rồng nước. Senzuku mỏ cười lạnh một tiếng, ngây thơ thủy long đàn cấp thứ hai, thủy long bạo nổ trong tay kết ấn biến hóa, bị hắn tránh thoát thủy long đột nhiên lóe lên mãnh liệt quang mang, veng, veng, hai tiếng, toàn bộ muốn nổ tung lên. Uchiha Tạ gì mà không hổ là Uchiha tộc trưởng, loại này bất lợi dưới tình huống, còn có thể bạo phá bên trong cưỡng ép lao ra, cả người bao quanh một thân hỏa diễm áo giáp. Thủy độn, cứu cực thủy lao chi thuật sẻn rủ củ mỏ trên tay kết ấn tài biến, vô số thủy khí hóa thành nước chảy, điên cuồng hướng Uchiha Tạ gì mà vọt tới, cuối cùng tạo thành một cái cự đại thủy lao, đưa hắn vây khốn, thủy lao cùng trên người hắn hỏa diễm áo giáp tiếp xúc, phát ra tiếng xèo xèo vang. Vô số màu trắng hơi nước sau đó sinh ra. Thủy lao thuật vốn là thủy độn bên trong cấp độ C nhẫn thuật, tuy nhiên thực dụng, nhưng lại phải để cho thích thuật giả đến gần địch nhân, hơn nữa tay không pháp rời đi thủy lao. Mà cứu cực thủy lao chi thuật là bị sẻn rủ củ mỏ chính mình cải tạo nhẫn thuật, không những có thể hóa thành viễn trình khống chế nhẫn thuật, còn có thể áp chế đối thủ trả cơ dạ, hiệu quả vượt xa nguyên bản, đã coi như là A cấp nhẫn thuật. Tộc trưởng, thừa dịp bây giờ, ta buồn ngủ không hắn bao lâu. Senzuku mò một tiếng quát to. Không cần hắn nói, Senzutobirama cũng đã xông lên, mặt lộ vẻ sơ xác tiêu điều, toàn thân khí thế ngưng ở một chút, chạ cờ giả quán thông trường đao trong tay, đặc biệt nhằm vào Uchiha kiếm chiêu đã xuất thủ, hàn quang chợt hiện. Trảm, quỷ, thần ba đạo đồng thời xuất hiện đao quang, thật giống như không nhìn không gian khoảng cách, đồng thời xuất hiện ở thủy lao bên trong Uchiha Tạ gì mà hầu, tâm. Thắt lưng ba chỗ yếu, ở trong trước mắt, Senzutobirama cùng hắn thắt thân. Thủy lao ở Senzutobirama đao quang xuất hiện trong nháy mắt liền đã giải tán, Uchiha Tạ gì mà thân thể nhất thời bị chém làm tam đoạn, phanh một tiếng, hóa thành một đoạn khô mục, đã là cắt thành tam tiệt. Thế thân thuật Senzutobirama ánh mắt nhỏ thu, trong lòng dự cảm một khẩu nguy cơ, không chút nghĩ ngợi xoay người nhất đao đâm ra. Xì xì hai cây trường đao xuyên thấu với nhau bên trái thang, Uchiha Tạ gì mà kịch liệt thở hào hẹn, cổ họng chỗ có một đạo bị phá vỡ vết thương, mà Uchiha Tajima lại vào một phần, sẽ chặt đứt hắn khí quản. Hai người ánh mắt đụng nhau, lẫm liệt sát ý lẫn nhau kích động, đồng thời rút đao, Uchiha Tạ gì mà mắt lộ ra nộ hỏa, lại biết rõ mình không thể cứng rắn đi nữa chống đỡ đi xuống, cổ họng mình cùng bên trái phong cũng bị thương nặng. Chạ cờ giả cũng bởi vì lúc đầu nhất đao tiêu hao rất lớn, lưu lại nữa, chỉ là sẻn rủ tổ bị giả mạ là có thể giết chết chính mình, hay là tìm cơ hội chạy trốn cho thỏa đáng. Hòa độn, hao hỏa diệt thất hắn cơ hồ là ở rơi xuống đất trong nháy mắt kết ấn, một mảng lớn hỏa diễm bị hắn phun ra, hướng sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng sẻn rủ cù mò bao phủ. Thủy độn, thủy trận bích thông linh thuật, tam trọng la sinh môn thủy bích cùng cự đại môn hộ gần như cùng lúc đó xuất hiện. Đem hỏa diễm ngăn lại, Senzutobirama ở hỏa diễm bị ngăn cản sát na lần nữa rút đao lao ra, chạy thẳng tới Uchiha Tajima. Thủy hỏa tương giao chỗ, mảng lớn bạch vụ bay lên, che kín tầm mắt, Senzutobirama nhất đao chạm xuống, đao khí tung hành, lại chạm cái số ra, Uchiha Tajima đã trốn. Tộc trưởng Senzukumo chào đón, mắt nhìn vết thương của hắn. Senzutobirama phất tay một cái. Ngồi xổm người xuống mắt nhìn mặt đất vết máu, cắn răng nói, ta thương tổn không việc gì, đuổi theo, nhất định phải không thể để cho hắn còn sống trở về, thương thế hắn so với ta nặng không chỉ gấp 3 lần, thực lực tối đa chỉ có đỉnh phong thượng nhẫn tầng thứ. Senzukumo gật đầu nói, tộc trưởng yên tâm, hắn bị thương nặng không trốn thoát, tuy nhiên tộc trưởng cũng thương thế không nhẹ, cộng thêm cả giả mạ cùng tạ nì chiến trường tình thế không biết, ta sợ ra đang lúc xảy ra chuyện. Tộc trưởng hay là trước trở về thống ngự đại cục, một mình ta đuổi theo là được. Senzutobirama hơi cân nhắc, ngưng trọng gật đầu, ngươi hết thể cẩn thận. Nói xong, Senzutobirama liền dẫn đầu hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy vào phương xa rừng rậm. Senzukumo là ngồi xổm xuống, tra xét rõ ràng mặt đất vết máu, theo hướng phía trước đuổi theo, trong lòng áo nào nói, nếu như Inosuka gia nhân ở liền có thể, mượn bọn họ nhẫn quyển. Uchiha Tạ Dĩ Mạ nhất định không chỗ có thể ẩn giấu. Xa xa, toàn thân áo đen ghen mắt thấy hết thảy, thân thể dần dần hóa thành hư vô biến mất, Uchiha Tạ Dĩ Mạ, là thời điểm làm một kết. Mà ở tất cả mọi người sau khi đi ước chừng một khắc đồng hồ, đội một Uchiha gia tộc tinh anh tiểu đội chạy tới, Uchiha Kỳ chính ở trong đó, nhìn đã hóa thành hoàn toàn hoang lương đại địa, có lư a trà y, có nước trôi, còn có đao ngân, bọn họ trố mắt nhìn nhau. Tộc trưởng đây một vị trong đó tinh anh thượng nhẫn đi tới phía trước, đột nhiên ngồi xuống đạo, có vết máu, không biết là ai một người khác tinh anh thượng nhẫn cùng ngụ trí hạ kỳ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu nói, bất kể là ai, tộc trưởng nhất định sẽ ra chuyện, đuổi lên trước. Đối với tinh anh tiểu đội cũng gấp tốc độ hướng theo vết máu đuổi theo. Hô hô ngụ trí hạ tạ gì mà suy yếu thở dốc, một tay che của mình, máu tươi đã đem bàn tay hắn thấm ướt. Từng giọt theo đầu ngón tay hoa lạc, bên trái thang chỗ vết thương cũng truyền tới từng trận đau đớn, không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước, cả người vô cu nở dê suy y hê u, coi như hắn là đỉnh phong ảnh cấp cường giả, cũng dù sao vẫn là nhân loại, mất máu quá nhiều như thế sẽ chết. Hắn biết nhất định có người ở đuổi theo hắn, cho nên hắn không dám dừng lại, tiếp lấy trong rừng rậm phong phú cây cối, cẩn thận che đậy đi trước, hắn trải qua chiến trường nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Cho dù là rơi vào loại nguy cơ này ti nhờ cha nở dê, như thế tỉnh táo xử lý sau lưng vết tích, đồng thời tiêu trừ vết máu, để ngừa bị đối phương đuổi kịp. Veo sen rủ cú mỏ ánh mắt quét nhìn phía dưới, dưới chân thật nhanh từ trên thân cây nhảy lên, khi tiến vào rừng rậm sau khi, hắn liền phát hiện vết máu biến mất, minh bạch rủ chỉ hạ tạ gì mà kinh nghiệm phong phú, cố ý tiêu trừ vết tích, lúc này mới mượn thân cây chỗ cao tầm mắt, không ngừng tìm. Bất quá hắn cũng biết, lấy đối phương ẩn nặc thực lực, cộng thêm cái này phổ biến đại xâm lâm, muốn tìm không khác nào mò kim đáy biển, bất quá hắn cũng có ý nghĩ của mình. Hừ, ngươi lại có thể giấu, cũng phải hồi phong đang lúc cùng Tạ Nhi, ta tự mình qua đi cả dạ mà cùng Tạ Nhi trên đường lớn chờ ngươi, không tin ngươi không được. Chờ đến sẻn rủ cụ mỏ tung qua, một nơi trăm năm cổ thụ vỏ cây đột nhiên thoáng qua động một cái, ngay sau đó biến thành một cái nhân hình. Uchiha Tạ Dĩ Mạ ở trong đó đi ra, ngụy trang thuật tránh thoát sẻn rủ cụ mỏ tìm tòi, hắn che vết thương đi về, tâm lý cả giận nói, nhất định có nội gián, không phải vậy sẻn rủ không thể nào chính xác như vậy xác nhận rõ đạo vật tư vận chuyển thời gian, cả dạ mạ cùng tạ nỉ qua phong linh xuyên coi như đệ vật tư cũng dùng không hai ngày, nếu như bọn họ không biết, không thể nào ở chỗ này động thủ, còn bày đối với ta mai phục, hôn đản, đừng để cho ta tra được là ai. Hắn nghĩ như vậy, bước chân tập tễnh hướng phương xa đi tới. Ở đây không phải là Uchiha gia chủ sao, thế nào rơi vào chật vật như vậy đột ngột? Một đạo khinh bạc âm thanh truyền tới, Uchiha Tạ Dĩ Mạ ngẩng đầu, trước người không xa trên thân cây, một cái cả người bao phủ ở trong hắc bào người thần bí đang đứng tại cạnh trên, không tiếng động cười nhạo.